Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, huyết mạch tranh luận. Tu hành thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày thời gian, Đường Huyền Minh đã hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể tân sinh lực lượng. Cái này nhờ vào trước đó hắn cảnh giới cao tu hành kinh nghiệm. Động thiên lĩnh vực tu hành ổn bên trong cầu tiến, hắn thậm chí đã cảm thấy thứ 8 miệng động thiên tồn tại. Cảm giác không cần cần bao nhiêu thời gian liền có thể mở ra thứ 8 miệng động thiên chân chính đi. Đến nhân tộc phổ biến trên ý nghĩa cực hạn, Liễu Tổ tại ngày thứ 3 vô thanh vô tức đến cửa đại điện. Có thể lại một lần nữa tiến vào hư thần giới, Liễu Tổ mặc dù cực lực che giấu. Nhưng Đường Huyền Minh vẫn là từ động tác của hắn cùng trong lời nói cảm thấy một tia gấp gáp. Tế Linh đúng nghĩa hôn mê, lập tức liền muốn qua đời sao? Đường Huyền Minh trong lòng cảm giác nặng nề, có suy đoán, nhưng hắn không có trực tiếp hỏi thăm Liễu Tổ. Lúc này hỏi thăm cũng sẽ không đạt được trả lời. Hắn chân chính cần phải làm là mau sớm tăng cao tu vi, đi đến động thiên lĩnh vực cực hạn. Sau đó vượt rơi xuống cái tiếp theo cấp độ hóa linh cảnh giới. Cấp độ kia không sai biệt lắm chính là tiến vào thánh viện tiêu chuẩn thấp nhất. Tốt, không có lần đầu tiên không lưu loát. Đường Huyền Minh thuần thục tiếp xúc hư thần giới. Cảm giác một phương vô ngần đại thế giới không ngừng hướng hắn dựa sát vào. Suy, hư thần giới bên trong quang mang lóe lên. Đường Huyền Minh lại một lần nữa xuất hiện tại hư thần giới. Hắn xuất hiện địa điểm trên hắn lần biến mất địa phương. Nguyên bản vắng vẻ không người chỗ lại là tiếng người huyên náo. Khắp nơi đều là bóng người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Huyền Minh không khỏi sững sờ. Hắn có thể xác định, lần trước hắn biến mất thời điểm, kề bên này là không có bảo vật gì, có sớm đã bị hắn cầm. Cái kia đám người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đường Huyền Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không hiện thanh sắc, lặng lẽ dung nhập trong đám người. Bên người nghị luận rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Một cái tay cầm chùy trung niên tráng hán trên mặt rung động nhìn xem bị Đường Huyền Minh một cước bước ra hố to, tán thán nói, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Hoàn toàn dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể một cước đem đại địa bước ra to lớn như vậy một. Cái hố, khả năng này là bàn huyết cảnh giới đạt đến cực hạn cấp độ nhân vật A. Si Vưu, vị này nhân vật cái thế nên như thế nào hùng vĩ? Một bước nhảy lên đỉnh núi, thật làm cho người khâm phục. Một vị trên bờ vai đứng một con chim lão giả nhìn qua cao ngàn. Trượng Phong chân thành cảm thán. Đường Huyền Minh nhìn xem hai người kia tư thái có chút quen thuộc. Nhìn kỹ hai mắt, trong lòng kinh ngạc, đây không phải Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia sao? Đường Huyền Minh tại lần thứ nhất tiến vào thế giới này thời điểm, cũng không có gặp được hai vị này đại lão. Biết hoàn mỹ thế giới hết thảy phát triển Đường Huyền Minh biết rõ. Đừng nhìn hiện tại hai cái này lão già họm hẹm lôi thôi không chịu nổi. Trên thực tế bọn hắn đều là giữa thiên địa cao cấp nhất nhân vật. Là đã từng tham gia qua tiên cổ kỷ nguyên đại chiến nhân vật. Giống như Liễu Thần, bọn hắn đều là đỉnh tiêm tiên vương. Tinh Bích đại gia là một phương bất hủ thần kim thông linh, trở thành tuyệt thế vô địch tiên vương. Mà Điểu gia càng là đại danh đỉnh đỉnh, là đã từng cùng chân long cạnh tranh qua đệ nhất thiên hạ vô thượng tồn tại, cùng thuộc tại long tộc, nhưng lại thuộc về một cái khác tiến hóa chi nhánh, là giữa thiên địa đứng đầu nhất tiên vương. Cửu thiên thập địa một phương cũng chỉ bọn hắn hai cái này tiên vương kéo dài hơi tàn. Bọn hắn thế mà trước thời hạn xuất hiện ở đây. Ta còn cho rằng nhất định phải Thạch Hạo xuất hiện hai người bọn họ mới có thể cùng Thạch Hạo gặp nhau đâu. Đường Huyền Minh vừa có suy đoán, liền thấy Điểu gia cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi giật mình. hắn y nguyên có tiên vương cấp khác thần có thể xem thấu ta hiện tại trạng thái, biết ta là trời sinh chí tôn sao? Kinh dị trong lòng còn không có đè xuống, Đường Huyền Minh liền thấy điểu gia trên mặt lộ ra một cái cực kỳ khoa trương rung động biểu lộ. Là thuần huyết kim xí đại bằng. Kim xí đại bằng thần điểu bộ tộc hậu nhân tới nơi này. Đường Huyền Minh trong lòng siết chặt, tiếp lấy lại là buông lỏng, không khỏi nhìn về phía sau lưng. Bởi vì oai hùng thiếu niên tóc vàng chính từ đằng xa chậm rãi đi tới. Thiếu niên bại lộ bên ngoài sở hữu râu tóc đều là kim sắc. Liền liền một đôi con ngươi đều là làm người sợ hãi than kim sắc. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự nhiên mà vậy có một cỗ cao ngạo chi tình bộc lộ mà ra. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo đám người không khỏi bởi vì nó đến mà phân ra một con đường. Xem ra hắn cũng là bởi vì vị kia liên phá 10 lần ghi chép cường giả mà đến. Truyền ngôn vị kia đánh phá kỷ lục nhân vật tựa hồ là nhân tộc. Mà thuần huyết thần thú không nhận vì nhân tộc có cái này tiềm lực. Bọn chúng muốn đem ghi chép lại một lần nữa kéo dài. Để nhân tộc ý thức được cùng bọn chúng chênh lệch. Tinh bích đại gia đầy đủ gánh vác là một cái. Sướng ngôn viên thân phận. Lúc này thiếu niên tóc vàng kia chính ngồi xổm xuống, dò xét bị Đường Huyền Minh một cước bước ra hố to. Bên cạnh hắn có hai vị trên mặt tràn ngập lạnh lùng nam tử trung niên. Không ít người đối đãi đến hai vị kia nam tử trung niên khuôn mặt về sau đều là kinh hô. Là đến từ bên trên thần sơn sinh linh, là huyết mạch không thuần túy kim xí đại bằng. Hai vị nam tử trung niên đều là hình người. Nhưng ở sau lưng của bọn họ lại có một đôi kim sắc cánh. Thể hiện ra hắn không giống bình thường. Truyền ngôn cái này là nhân tộc cùng kim xí đại bằng thần điểu sinh ra hậu đại. Trời sinh huyết mạch liền cường đại. Hiện tại xem ra, nói quả nhiên không giả. Hai người bọn họ cũng đều là từ cấp bậc cao hơn cảnh giới đi xuống. Vì thiếu niên hộ đạo, một đám nhân vật đều đang kinh ngạc thốt lên. Thuần huyết thần thú huyết mạch liền cao hơn nhân tộc quý sao? Ta nhìn không thấy được đi. Cũng có vây xem nhân tộc biểu thị bất mãn. Thẳng thắn mà nói, cho tới bây giờ chỉ nghe nhân tộc có trời sinh chí tôn tồn tại. Thuần huyết thần thú có thể chưa từng có thuyết pháp này. Thượng cổ nhân tộc thánh hiền hàng, phục thuần huyết thần thú còn thiếu sao? Mà nay thần sơn thế lớn. Thuần huyết thần thú uy áp thiên hạ, nhưng cái này cũng không đại biểu nhân tộc huyết mạch liền thấp kém. Nhân tộc thống trị thiên hạ thời gian có thể cũng không so thuần huyết thần thú ngắn. Thiếu niên tóc vàng lạnh hừ một tiếng, thủ hộ ở bên cạnh hắn hai vị nam tử trung niên lập tức hóa thành hai đạo kim quang. Xông vào đám người, đem một cái nhân tộc thanh niên một thanh nhét vào thiếu niên tóc vàng trước mặt. Đều không cần thiếu niên tóc vàng ra lệnh, một cái trong đó nhân tộc cùng kim xí đại bằng điều huyết mạch hỗn tạp nam tử trung niên liền cười. Lạnh nói, huyết mạch cao quý, đây chính là ngươi huyết mạch cao quý, tại trước mặt chúng ta không chịu nổi một kích, thần tộc cùng nhân tộc ở giữa ngày đêm khác biệt, kỳ thật có thể đánh đồng, ta đi ngươi lớn, thanh niên dãy giụa lấy đứng dậy. Há miệng liền muốn giận mắng, như là người hầu giống nhau nam tử trung niên tràn ngập nhục nhã một quyền nện ở thanh niên trên mặt. Để thanh niên miệng đầy phun máu, răng hàm đều bay ra hai cái, liền ngươi dạng này cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt thiếu chủ kêu gào. Dạng này các ngươi đều không cần thiếu chủ xuất thủ, như chúng ta loại này mỗi ngày chảy xuôi thần minh máu tươi nhân vật. Đều có thể tùy tiện đưa ngươi trấn áp. Ta nhổ vào. Thanh niên tóc đen mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Nhưng y nguyên một mặt quật cường, khinh thường một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất. Bất quá là nhân tộc cùng kim xí đại bằng điều huyết mạch hỗn tạp tạp chủng mà thôi. Cho người ta khi người hầu trả lại ngươi khi ra kiêu ngạo tới. Ta quả thực xấu hổ cùng trong cơ thể ngươi giữ lại bộ phận giống nhau huyết mạch. Chuyên gia đào,